Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, cha ngươi tính thứ gì? Lúc ấy, Trương Mãnh cái kia hai tên chó săn chân đều mềm, bọn họ chỉ là giúp đỡ Trương Mãnh khi dễ một chút người thường. Bọn họ nơi nào từng thấy cái này a? Một cái tát liền có thể đem người cấp đập bay. Cái này người còn là người sao? Đại lực sĩ đều không có khí lực lớn như vậy đi. Đường Tiếu Tiếu cũng là há to miệng. Vốn dĩ nàng lấy là Tống Kiệt là dựa vào ám khí mới đánh bại Trương Thiên Tề. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn nơi nào là dựa vào ám khí a? Sức mạnh của hắn thật sự là quá lớn. Một cái tát chụp chết một con trâu đều không uổng kính a. Còn có đứng ở một bên Lý Hạ Vân, nàng hiện tại đều nói không ra lời, nàng lấy là Mãnh ca có thể một quyền đánh cũng Tống Kiệt, mà chính mình cũng có thể nhường Tống Kiệt biết mình lợi hại. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, bị đánh bại, lại là Trương Mãnh, nhưng là chỉ là sửng sốt vài giây, Lý Hạ Vân miệng liền lộ ra cười lạnh, nàng nói, ngươi xong rồi. Nơi này chính là lầu 3. Trương đột nhiên phụ thân chính là quân khu đoàn trưởng. Ngươi xong đời. Những lời này vang lên, mọi người đều là sửng sốt. Ngay sau đó cũng đều phản ứng lại. Tống Kiệt, thật là xong đời. Nếu là bình thường đùa giỡn còn có thể. Nhưng là Tống Kiệt một cái tát liền đem người cấp đánh bay ra ngoài. Nơi này chính là lầu 3A. Ngã xuống rất có thể sẽ không toàn mạng. Mọi người chạy đến cửa sổ nơi đó một xem. Quả nhiên, cửa sổ hạ Trương Mãnh nằm ở trên mặt đất. Trên mặt đất đã một mảnh vết máu. Chung quanh càng là vây quanh một đám người. Còn có vài tên giáo lãnh đạo đang gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Trương đột nhiên bối cảnh thật sự là quá cứng. Cầm quân khu đoàn trưởng nhi tử đánh thành như vậy. Tống Kiệt sợ là muốn xong đời a. Đường Tiếu Tiếu cũng là há to cái miệng nhỏ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành hiện tại cái này tình cảnh. Nàng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến nghiêm trọng như thế. Nàng chỉ là muốn hù dọa một chút Tống Kiệt mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này nếu xử lý không tốt, Tống Kiệt rất có thể sẽ ngồi tù. Nghĩ tới đây, Đường Tiếu Tiếu chính là một trận hối hận. Nàng hối hận chính mình không dám đi hù dọa Tống Kiệt. Hù dọa một cái như vậy hù, lại thật sự hù dọa xảy ra sự tình. Tống Kiệt rất có thể bởi vì chính mình ngồi tù. Nghĩ tới đây, Đường Tiếu Tiếu tâm lý liền phi thường bất an, mà Tống Kiệt lại cùng chụp đã chết một con ruồi giống nhau. Hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn đứng ở trên bục giảng, lớn tiếng nói: Đại gia hào, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là mới tới học sinh chuyển trường, ta kêu Tống Kiệt, nếu có không phục người, hoan nghênh tới khiêu chiến. Kiêu ngạo, chính là kiêu ngạo như vậy, nhưng là lúc này, không ai dám đứng ra nói một câu không phải. Tống Kiệt cho thấy cái kia kinh người lực nói, đã hoàn toàn nhường mọi người chấn kinh rồi, tuy rằng đại gia ngoài miệng không nói. Nhưng là trong lòng đều ở cười lạnh, mới vừa tới đi học ngày đầu tiên liền lớn lối như vậy. Dám cầm Trương Mãnh cấp đánh thành như vậy, ngươi liền chờ chết đi. Nhưng là Tống Kiệt cùng không có việc gì người giống nhau ngồi xuống Đường Tiếu Tiếu bên người. Tống Kiệt liền xem đều không xem Đường Tiếu Tiếu liếc mắt một cái. Hiển nhiên Tống Kiệt cũng thực phản cảm Đường Tiếu Tiếu cách làm. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu đẩy đẩy Tống Kiệt, mày đẹp hơi nhíu, uy, ngươi gặp được phiền toái, nhanh lên cùng ta ba ba gọi điện thoại đi, có lẽ hắn có thể bãi bình chuyện này. Mặc dù nói Đường Tiếu Tiếu lão cha là Đường thị tập đoàn lão tổng, nhưng là nhân gia Trương đột nhiên lão cha, chính là quân khu nhân vật. Quân khu nhân vật, hoàn toàn là không điểu người của thương giới Phật. Có thể hay không đem chuyện này bãi bình, hoàn toàn là xem Trương Mãnh hắn cha cấp không nể mặt mũi. còn có Trương đột nhiên thương thế có nghiêm trọng hay không? Tống Kiệt tựa như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Đường Tiếu Tiếu. Nói, tìm cha ngươi tính thứ gì? Đường Tiếu Tiếu xem Tống Kiệt chết đã đến nơi còn lớn lối như vậy. Lúc ấy đại tiểu thư của nàng tính tình liền lại nổi lên. Thiết, ngươi thích tìm không tìm, đến lúc đó đi vào, đừng chỉ vọng chúng ta Đường ra sẽ có người đi vớt ngươi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, căn bản không có cầm cái này sự tình cấp để ở trong lòng. Nhưng là, chuyện này là sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Vài phút lúc sau, lúc ấy liền có một người Âu phục trung niên nam nhân đi vào lớp. Đi vào lớp lúc sau, người nọ liền lớn tiếng hỏi, cái nào kêu Tống Kiệt? Lúc ấy, toàn ban ánh mắt của người toàn bộ đều xê dịch đến Tống Kiệt trên người. Mà Tống Kiệt cũng vô cùng tự nhiên đứng lên, chính là ta, Tống Kiệt dứt lời, chỉ thấy trung niên nam nhân kia nhướng mày một cái, chỉ một cái Tống Kiệt, nói, mang đi, dứt lời, lúc ấy liền có hai tên bảo an hướng về phía Tống Kiệt đã đi tới, liền muốn đi túm Tống Kiệt tay, nhưng là Tống Kiệt vung tay, nói, ta chính mình sẽ đi, dứt lời. Tống Kiệt chính mình bước đi ra ngoài. Hai gã bảo an kia thấy Tống Kiệt lớn lối như vậy, cũng là hơi có chút tức giận. Nhưng nhìn Tống Kiệt ngoan ngoãn đi ra phòng học, bọn họ cũng không tiện phát tác. Tống Kiệt đi theo cái kia tây trang nam nhân đi xuống lầu. Đi vào Trương Mãnh rơi xuống địa phương. Lúc này Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện khu dạy học trên hành lang đều là người. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, 5 tầng, vô số người đều tại phá cái đầu trộm xem, mà Trương Mãnh nằm chỗ đó, càng là vây quanh một vòng người, vài tên giáo y chính tại cứu giúp Trương Mãnh. Tống Kiệt sau khi đi xuống, lớp mọi người liền đều chạy tới trên hành lang đi xuống xem. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo ý giễu cợt, Tống Kiệt thật sự là quá trang bức, bất quá hiện tại. Hắn báo ứng tới, hắn xong đời, Lý Hạ Vân càng là rất có hứng thú nhìn phía dưới Tống Kiệt. Nàng nhưng thật ra muốn xem, cái này Tống Kiệt có thể hay không bãi bình chuyện này. Đường Tiếu Tiếu còn lại là gương mặt khẩn trương, nàng sợ Tống Kiệt bởi vì chính mình mà bị cảnh sát mang đi. Cho nên nàng lập tức lấy điện thoại di động ra bát thông chính mình điện thoại của cha dãy số. Trong trường học xuất hiện một người từ trên lầu rơi xuống học sinh. Đây chính là một chuyện lớn. Nếu chỉ là học sinh bình thường còn chưa tính, nhưng là rơi xuống, lại là quân khu mỗ đoàn trưởng thân nhi tử. Nếu chuyện này không thể cấp Trương đột nhiên phụ hôn một cái giá thỏa mãn, phòng trừng trường học của bọn họ cũng vô pháp khai đi xuống. Nếu là bình thường trượt chân còn chưa tính, rốt cuộc đây chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là không cách nào tránh khỏi. Nhưng là Trương Mãnh lại là bị người một cái tát cấp vỗ xuống. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, rất có thể bọn họ kinh thành đại học sẽ tiếng xấu lan xa. Đến lúc đó, trường học của bọn họ đều không mở nổi. Lúc này, Tống Kiệt bị kéo đến vài vị giáo mặt của lãnh đạo trước. Hiệu trưởng là một tên béo, hơn 40 tuổi, một thân quý báu tây trang. Lúc này hắn nhìn ngầm Trương Mãnh, chau mày, Vương hiệu trưởng, người mang tới, tây trang nam cung kính nói. Vương hiệu trưởng cùng mấy vị khác giáo lãnh đạo đều đồng loạt nhìn về phía Tống Kiệt. Nếu đánh người người cũng là một vị bối cảnh cực ngạnh công tử ca. Như vậy chuyện này chịu nhất định có thể thiện. Nhưng là nếu đánh người người là danh điều kiện gia đình không bằng Trương đột nhiên. Như vậy chuyện này liền không dễ làm. Trước mặt mọi người vị giáo lãnh đạo nhìn đến Tống Kiệt ăn mặc thời điểm, lúc ấy tâm đều lạnh nửa thanh. Ăn mặc như vậy, nhất định là một điều kiện gia đình không tốt lắm học sinh a. Lúc ấy, Vương hiệu trưởng sụ mặt hỏi, nhà ngươi là làm cái gì? Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái kia Vương hiệu trưởng, thành thật trả lời nói, trồng trọt, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.